Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 173, Đại Tùy lần đầu tiên Võ Lâm Đại Hội. Toàn bộ đại sảnh lần nữa nghe thấy châm có thể rơi. Bọn họ không biết còn lại vương triều sự tình, nhưng ếch ngồi đáy giếng, vẻn vẹn một cái tống khuyết, có thể đè toàn bộ ma môn không ngốc đầu lên được. Nếu như không phải có Tà Vương, Thạch Chi Hiên xanh tại phía trước, ma môn sẽ chính đạo triệt để nghiền ép. Mặc dù nói, ma môn bát đại cao thủ, từng cái đều là tiên thiên chi cảnh, thậm chí đã có người mò tới thiên nhân biên giới. Nhưng, cuối cùng quy chân đang thiên nhân, cũng chỉ có Tà Vương Thạch Chi Hiên một người, có thể tương lai trải qua công có thể đạt được. Nhưng, vậy còn phải đợi vài thập niên, mà bây giờ, không biết từ nơi nào nhô ra một cái tứ huyền môn môn chủ. Không chỉ có chiếm được ma môn chảy xuôi tại ngoại hướng huyết mạch chống đỡ, càng là liên trảm đại tùy tối cường hai người. Cái này cũng còn đỡ. Quan trọng nhất là, hắn còn liên trảm giống như tống khuyết như vậy thiên ngoại phi ma. Hắn là làm sao tìm được thiên ngoại phi ma? Tại làm ma môn cự bá nhóm trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng cũng không ảnh hưởng. Bọn họ biết phương thành cường đại. Lúc này, nội tâm của bọn hắn dao động. Cái kia âm hậu ý tứ đâu? Ma tướng đạo ma soái Triệu Đức Ngôn. Cau mày hỏi, ta có thể có ý gì? Qua ngày hôm nay, ta cũng liền không màng thế sự. 18, bất quá, ta cho đề nghị của các ngươi là, thần phục người này, nhưng làm sao thần phục? Chính là các ngươi phải cân nhắc. Được rồi, ta nghe thấy, Từ Hằng Tĩnh trai đã đầu nhập vào hắn, mà cái kia Tống Sư Đạo, đã ở ủng hộ của hắn dưới. Đã đánh hạc hơn phân nửa giang sơn. Được rồi, lời đã nói hết. Loan Loan, kế tiếp liền từ ngươi tới chủ trì a. Âm Quý Tông không thể một ngày vô chủ. Trúc Ngọc Nghiên nói, liền vẻ mặt bình tĩnh chiến đấu, nhường ra chủ ngồi vị trí, chọn bên cạnh không vị ngồi xuống. Lúc này, Loan Loan cũng không nhún nhường, đầu tiên là quỳ xuống đối với Trúc Ngọc Nghiên dập đầu lại ba cái. Sau đó xoay người hướng về phía đại sảnh đám người nhẹ nhàng thi lễ. Lập tức nói rằng, tiểu nữ tử, ban đầu nhậm Âm Quý Tông Tông chủ chức. Về sau, mong rằng các vị bá phụ, các huynh đệ chỉ giáo nhiều hơn. Không dám nhận, Loan Tông chủ nghiêm trọng, chấm ngoặc kép, đám người một hồi khiêm nhượng. Nghỉ, Loan Loan nghiêm túc nói rằng, sư phụ vừa rồi nói vậy tất cả mọi người lấy rõ ràng, chúng ta nếu đồng ý thần phục người nọ, cộng đồng vượt qua thiên ma kiếp khó, liền muốn xuất ra thành ý của mình, nhưng, cũng không có thể từ đó chiết ta ma môn uy nghiêm. Ta kiến nghị, cử hành một lần võ lâm đại hội luận võ, thắng được người nọ. Chính là đại tùy võ lâm minh chủ. Giả sử người nọ thật sự có như vậy năng lực, được võ lâm minh chủ, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Dù sao những cái này chính đạo nhân sĩ cũng bại bởi cái này tứ huyền môn môn chủ. Các vị cảm thấy thế nào? Loan Loan tiếu mang trên mặt một tia giảo hoạt, nhưng giọng nói cũng rất thành khẩn nói rằng, có đạo lý. Cứ dựa theo Loan Tông chủ ý tứ làm a. Ta đồng ý, tán thành, ngoặc kép chấm chấm. Bên kia, mọi người chính đạo nhân sĩ, ở Sư Phi Huyên kết hợp một chút, cũng tụ với nhau. Các vị, ta muốn nói chính là chỗ này chút. Vị này tứ huyền môn môn chủ, quả thực không đơn giản. Chúng ta cũng phải đoàn kết lại, cộng đồng chống lại thiên ngoại phi ma. Bằng không, sẽ không thế nhưng võ lâm hạo kiếp, mà là toàn bộ thiên hạ hạo kiếp. Sư Phi Huyên nói xong, liền không thèm nói, nhắc lại, lặng lặng mà đợi lấy chính đạo các môn các phái nhân sĩ tỏ thái độ. Ba ngày trước, nàng cũng đã từ sư phó của nàng Phạm Thanh Huệ trong tay nhận lấy từ Hàng Tĩnh trai trưởng môn chức vị. Đồng thời, hắn cũng dựa theo Phương Thành chỉ thị, đem võ lâm chính đạo nhân sĩ tác hợp ở tại một đường, thương nghị đối kháng thiên ma cách. Cái kia sư trưởng môn cảm thấy cần phải ứng đối ra sao? Ngồi ở cầm đầu Ninh Đạo Kỳ, biệt hiệu Tán Nhân, được khen là trung nguyên đệ nhất nhân, cùng Thạch Chi Hiên cùng Tống Khuyết so sánh với, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Đã từng bị một ít chính đạo nhân sĩ truy phủng vì đương đại võ lâm chí tôn. Ta cảm thấy nếu cái này tứ huyền môn môn chủ bị nhiều người tán thành vì số mệnh chi tử, có liên trảm thiên ma Tống Khuyết, Tà Vương Thạch Chi Hiên, nhất định là có hắn chỗ hơn người. Chúng ta không ngại tổ chức một hồi võ lâm đại hội, đối với cái này tứ huyền môn môn chủ trong buổi họp một hồi tìm tòi kết quả. Sư Phi Huyên sắc mặt treo thanh đạm nụ cười, nhưng cái này một cái nhăn mày một tiếng cười trong lúc đó cũng làm cho tại chỗ tuổi trẻ hào kiệt nhóm trở nên ái mộ. Không sai, chữ Tán Nhân, ta cảm thấy sư trưởng môn nói có đạo lý, chúng ta không ngại thử một lần. Một người trong đó vì lấy lòng sư Phi Huyên trực tiếp mở miệng nói, không được, hắn đang ở ngươi từ Hàng Tĩnh trai trên đảo tu hành ở lại, ai biết có phải hay không các người thông đồng được rồi. Cũng có người không vì là sư Phi Huyên sắc đẹp làm cho mê hoặc, trực tiếp lắc đầu phủ nhận. Trong lúc nhất thời đại sảnh cãi nhau, ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương. A-di-đà Phật, lão nạp nói lên vài câu a. Một người mặc màu xám nắng cà sa, vóc người cao ngất, tu mi đều là hác, vẻ mặt bi thiên mẫn nhân thái độ hòa thượng, hát một tiếng Phật hiệu nói rằng, ta mặc dù chưa từng thấy qua người này, nhưng cùng với hắn Độc Cô Cầu Bại cũng là hữu duyên gặp mặt một lần. Cái này Độc Cô Cầu Bại, kiếm nếu như người, quyết chí tiến lên, kiếm tâm thông thấu, không giống ma môn tặc tử khí tức, như vậy chính trực như đỉnh người. Lão nạp rất khó tưởng tượng cùng quần ma làm bạn. Không sai, Đế Tâm tôn giả nói cực chuẩn, lão nạp cũng cho rằng như thế. Nói chuyện là Thiên Thai Tông Trí Tuệ 420 đại sư. Hắn bạch mi qua tai, râu dài một mạch tới ngực bụng, vẻ mặt cùng tường. Nếu tứ đại thánh tăng có hai vị nhận đồng, vậy cứ như vậy đi. Sư trưởng môn, làm phiền ngươi thông báo một tiếng Phương môn chủ, một tuần sau Vô Lậu tự bên ngoài cử hành võ lâm đại hội, đến lúc đó có thể ma môn cũng tới tham gia. Ninh Đạo Kỳ nắn vuốt chòm râu, đánh nhịp quyết định. Mùng 3 tháng 7, Vô Lậu tự bên ngoài, vô số võ lâm hào kiệt quần tụ cùng này, liền tranh bá thiên hạ. Lý Thế Dân cha con, Lý Mật, Tống Sư Đạo, Vũ Văn Hóa cập đám người đều ngừng giao hòa. Mọi người hành động nhất trí cùng đợi một lần này võ lâm đại hội. Đối với bọn họ mà nói, có thể lần này đại hội võ lâm kết quả sẽ ảnh hưởng đến tương lai bọn họ muốn đi phương hướng cùng đường. Ma môn lục đạo hai phái cao thủ tới đông đủ, chính đạo bên này đồng dạng đến đông đủ. Lúc này, Phương Thành một mình dựng đứng ở trên lôi đài, hướng về phía dưới lôi đài ô ép một chút một đám người lớn. Đầu tiên là ôm quyền chắp tay, sau đó dùng một tia nội lực quát lên, tại hạ chính là tứ huyền môn môn chủ Phương Thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?